Kỳ tích vương tỏa, quyển 1 chương 5, 2, nguyên lực nồi chiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên giống như làm ảo thuật móc ra một cái chảo, vì sao phải cần phòng bếp nhìn xem, ta sẽ chiên cho ngươi một miếng thịt bò bít tết. Sở Thiên xuất nguyên lực ra, nguyên lực trận ở dưới đáy nồi được thắp sáng. Không hề có dấu vết của lửa, cái chảo nằm ở trên không khí, nhưng lại giống như đang chịu một nhiệt độ rất cao, bắt đầu biến dạng. Chỗ thần kỳ nhất chính là nhiệt độ cực nóng dường như bị khóa lại ở trong một phạm vi cao mấy centimet, xung quanh hoàn toàn không có cảm giác nóng, cái chảo trước sau đều luôn lạnh lẽo. Sở Thiên cầm một miếng thịt mông bò nguyệt quang như miếng bít tết và ném nó vào trong chảo. Xèo xèo, bò bít tết tiếp xúc với đáy nồi, ngay lập tức phát ra âm thanh do bị nướng dưới nhiệt độ cao cực nóng. Sở Thiên rõ ràng không hề sử dụng lửa, nhưng cái chảo giống như đồng thời bị mấy chục vạn đống lửa nhỏ dày đặc đốt cháy, cực kỳ nóng bỏng và nướng miếng thịt. Ước chừng hơn 30 giây, Sở Thiên nhẹ nhàng vung cổ tay lên, lật miếng thịt bò bít tết, chỉ thấy nơi bị chiên qua, màu sắc đã biến đổi. Bò nguyệt quang của Tây Tạng chính là ma thú, một đầu bếp thường sẽ rất khó chế biến loại nguyên liệu này. Một ngọn lửa bình thường dường như cũng rất khó nấu được loại nguyên liệu này. Thân thể ma thú có độ dai cực cao, tính dẫn nhiệt cũng cực kỳ kém, có đôi khi trực tiếp đặt ở trên lửa và nướng, ngay cả khi lớp bên ngoài đã hoàn toàn bị đốt thành than, có khả năng bên trong vẫn còn nguyên. Cho dù cắt thành lát nấu chín, loại đồ ăn này cũng là rất khó bị tiêu hóa. Nhiệt phát ra từ cái chảo trong tay Sở Thiên, dường như có tính xuyên thấu cực mạnh, thẩm thấu vào mỗi một tế bào, làm tan rã đặc tính ngoan cố vốn có của thịt ma thú, phóng xuất ra vị ngon cùng với dưỡng chất của nó. Xèo, xèo, xèo, bò bít tết liên tục bị lật, mỡ chảy ra hương thơm ngào ngạt. Sở Thiên thấy thịt gần như đã chín, rắc muối tiêu đen, dầu quả chám, nước chanh. Bỏ các loại gia vị vào, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 8 phút. Một miếng bò bít tết được đưa ra khỏi chảo, sẵn sàng để ăn. Tiểu thư, hãy chậm rãi dùng. Sở Thiên đặt miếng bò bít tết trên đĩa cho Mộng Oánh Oánh, miếng thịt bò bít tết dày 3 cm, màu sắc hơi hồng, thịt giàn giụa nước trong ngoài đều chín kỹ, mềm mại ngon miệng, một mùi hương thơm ngậy tàn ra, tràn ngập toàn bộ căn phòng, khiến Mộng Oánh Oánh chảy cả nước miếng, gấp không chờ nổi lấy dao cắt một lát. Thịt ma thú thường rất cứng, nhưng khối thịt bò này lại bị cắt bởi dao thường dễ như trở bàn tay. Mộng Oánh Oánh nhặt miếng thịt và bỏ vào trong miệng. Ô ô ô, đôi mắt Mộng Oánh Oánh đều phát sáng, ăn một lần thì không dừng lại được, lập tức liên tục ăn thêm mấy miếng, ăn đến nỗi miệng trở nên bóng nhảy, mơ hồ không thể nói rõ. Wow, từ trước tới nay ta chưa từng ăn thịt ma thú nào như vậy. Sở Thiên mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, nhưng nhìn thấy bộ dáng thích thú của tiểu mỹ nữ, hắn vui mừng gật gật đầu. Thân thể này trước kia đúng thật là một người quý tộc đã từng tu luyện một khoảng thời gian, nhưng chưa đạt tới luyện thể cảnh, nguyên lực thật sự yếu đến đáng thương, vì vậy khi hắn dùng nguyên lực để nấu nướng, Sở Thiên đã tiêu hao không nhỏ. Mộng Oánh Oánh nhìn thấy Sở Thiên rất mỏi mệt, tâm niệm vừa chuyển, đứng lên nói. Ngươi có thể dạy ta cách dùng cái nồi chiên bò bít tết này được không? Sở Thiên biết tiểu nha đầu có thiện ý muốn giúp đỡ mình, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra rất đơn giản, căn bản không cần phải học. Mộng Oánh Oánh buông bộ đồ ăn xuống. Để ta thử xem sao. Sở Thiên giao cái chảo dùng để chiên bò bít tết vào trong tay nàng. Dưới đáy chảo này ta đã vẽ một loại chiên rán trận, nhỏ nhỏ, ngươi chỉ cần truyền nguyên lực vào, nó sẽ lập tức sinh ra hiệu quả, hiện tại ngươi thử xem. Mộng Oánh Oánh dẫu sao cũng có tu vi luyện thể cảnh tầng thứ hai, mặc dù nguyên lực không thâm hậu, nhưng vẫn mạnh hơn so với nguyên lực của Sở Thiên vài lần. Vì vậy nàng truyền nguyên lực vào đáy chảo, chỉ thấy nguyên lực trận nơi đáy nồi sau khi hấp thu nguyên lực lập tức sinh ra một năng lượng vô hình. Xèo xèo, ném một miếng bò bít tết vào chảo, lập tức phát ra âm thanh nướng cháy cực nóng. Mộng Oánh Oánh kích động khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lo lắng nắm cái chảo. Hiện tại phải làm thế nào? Hiện tại phải làm thế nào? Sở Thiên đi qua và cầm tay nhỏ run rẩy của Mộng Oánh Oánh. Không cần lo lắng, ổn định nguyên lực phát ra, khoảng chừng mỗi 30 giây thì lật mặt, cứ tiếp tục như vậy. Thêm gia vị trong thời gian chờ đợi là được. Ta nói rồi, rất đơn giản. Bàn tay của tiểu nha đầu thật mịn màng mềm mại. Sở Thiên cố nhịn xuống không giữ nó lâu hơn. Mộng Oánh Oánh càng đỏ mặt giống như quả táo, không biết là do lo lắng, hay là trong lòng ngượng ngùng. Nàng chỉ cảm thấy một bàn tay to ấm áp bao phủ đôi tay của mình, nhưng nàng không cảm thấy quá ghét bỏ, cũng coi như không có việc gì. Vài phút sau, một miếng thịt bò bít tết thơm ngon ngào ngạt xuất hiện. Mộng Oánh Oánh phấn kích cười ha hả, ta, Mộng Oánh Oánh cũng có thể làm ra món bò bít tết ngon miệng. Nhà đầu ngu xuẩn, có nguyên lực nấu nướng trận cái gì mà nấu không ra. trừ phi đầu óc có vấn đề. Nàng giống đã đạt được một điều gì đó ghê gớm, có vẻ như rất vui vẻ, lòng tràn đầy vui sướng, đáng tiếc chỉ mang đến 2 miếng thịt bò bít tết, nếu không thật sự muốn chơi thêm một chút. Mộng Oánh Oánh phát hiện ra Sở Thiên có 2 dụng cụ, một cái là chảo để chiên bò bít tết, một cái là nồi nấu canh. Nàng chỉ vào nồi canh và hỏi, cái nồi này thì có ích lợi gì? Đây là nồi để nấu canh, ta đã vẽ một, nấu trận loại nhỏ, không phải chúng ta mang đến một con ba ba bạc hay sao, hầm một nồi canh ba ba thì thế nào? Ta thích canh ba ba, để ta nấu cho. Mộng Oánh Oánh xung phong nhận việc, nàng tự mình bắt ba ba bạc và rửa sạch sẽ tất cả đều nhét vào trong nồi hầm canh, sau đó lại thêm vào một ít gà, nấm hương, lát gừng, tiếp theo bắt đầu đưa nguyên lực vào, toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản, gần như không cần trải qua quá trình học tập nào. Nguyên lực nấu nướng, thời đại này gần như không có, hoặc là nói vẫn cực kỳ non nớt. Thời đại của Sở Thiên, nguyên lực trận đã thẩm thấu đến tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, nguyên lực nấu nướng là một loại kỹ năng rất thường thấy, hầu hết mọi người đều hiểu biết về trận pháp nguyên lực nấu nướng. Tuy nhiên, chân chính tinh thông nguyên lực nấu nướng lại rất hiếm thấy. Bởi vì chiên, xào, nấu, nướng, bên trong mỗi một loại ít nhất có trên 100 nguyên lực trận khác nhau. Vì thế, chỉ có những đầu bếp chân chính có nguyên lực đỉnh cấp tiêu phí thời gian 10 mấy năm học tập mới có thể học được toàn bộ kỹ xảo đó. Sở Thiên không phải là đầu bếp nguyên lực chuyên nghiệp nhưng trận pháp nấu nướng thông thường hắn vẫn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, khi hắn ra khỏi cửa đi xa, đặc biệt là khi đi thám hiểm dã ngoại, không đến mức phải ăn thịt ma thú sống. 15 phút sau, Sở Thiên gật gật đầu. Canh được rồi, nhanh như vậy sao, bình thường chúng ta nấu canh cần một vài giờ mới được. Phương thức nấu nướng truyền thống sao có thể so sánh với nguyên lực nấu nướng. Được rồi, mở vung ra, để chúng ta nếm thử hương vị. Nháy mắt nắp nồi bị lấy ra, một mùi hương mãnh liệt bay ra khắp phòng. Mộng Oánh Oánh gần như hôn mê, nàng chưa từng nghĩ tới, đồ ăn có thể tản ra hương vị mê người như vậy. Nàng nhanh chóng lấy bát tới, múc ra cho mình một bát lớn. Nước canh có màu kem, đậm đà ngon miệng, hương vị êm dịu thơm mà không ngấy, tươi mà không tanh. Ngay cả mấy khúc xương cũng được hầm rất tốt, dai nhưng không cứng. Nấm và gà hòa tan hoàn toàn trong canh, quả thực là cực phẩm nhân gian. Nóng quá, nóng quá. Mộng Oánh Oánh giống như quỷ chết đói đầu thai uống một bát canh vào bụng, làn da cả người nóng lên, giống như đang bị thiêu đốt. Sở Thiên bình tĩnh hơn nhiều, từ đầu đến cuối vẫn nhai kỹ nuốt chậm. Thịt ma thú rất bổ dưỡng và chứa ma lực. Việc dùng nguyên lực để nấu có thể khai quật được đầy đủ điều này, thể chất ngươi vẫn chưa đủ mạnh, một lần không thể ăn quá nhiều, nếu như không thể tiêu thụ được ngược lại sẽ gây ra vấn đề. Sau khi Mộng Oánh Oánh ăn no bụng, không biết trong óc đã động phải dây thần kinh nào, đột nhiên đứng lên đập bàn một cái. Sở Thiên, ta đã nghĩ thông suốt, hãy hợp tác và bắt đầu buôn bán đi. Cái gì, chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Mộng Oánh Oánh lao qua và nắm tay Sở Thiên, hai tay dùng sức bắt đầu rung lắc. Hai người chỉ cách một cái bàn, Sở Thiên đang ngồi, Mộng Oánh Oánh đang đứng, thời điểm nàng cúi người, hai con thỏ trắng lớn lại nghịch ngợm hiện ra cùng với sự lay động khi nàng lắc tay, lắc lư lắc lư. Hình ảnh kia tạo nên cảnh sóng gió mênh mông, quá bướng bỉnh, Sở Thiên hận không thể duỗi tay vào cẩn thận giáo huấn chúng nó một chút. Sở Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, sao ngươi bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Mộng Oánh Oánh không ý thức được đi qua, trên mặt đỏ bừng, nói. Ta đã bị lão sư khai trừ, nếu tỷ tỷ biết được nhất định sẽ rất thất vọng. Ta cũng không có mặt mũi để nói với tỷ ấy, không bằng cầm tiền học phí lão sư trả dùng làm tiền vốn. Ta có tiền, người có kỹ thuật, chúng ta cùng nhau bắt tay kiếm thật nhiều tiền, sau đó cho tỷ ấy một bất ngờ lớn. Sở Thiên hỏi, vậy ngươi có kế hoạch gì? Mộng Oánh Oánh là một người có tính nôn nóng, đập bàn hô lên. Kế hoạch làm gì? Đêm nay ngươi đi với ta ra quán. Chúng ta cùng nhau bán bò bít tết. Hết chương 5, cách chương.